Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2452, Diệt Vạn Thú Môn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Khúc Đàn Nhi đã siêu hồn hoàn thành. Trên mặt nhàn nhạt biểu lộ, cũng chuyển biến thành xương lạnh. Hám Thiên đi tới Đồng Anh trước mặt, nhìn xem nó sinh mệnh dần dần yếu bớt. Yêu tộc người, có chút khế ước một khi lập xuống, liền không thể tự mình hủy đi. Rất rõ ràng, Đồng Anh loại thứ này không thể hủy. Bây giờ, nó tự tay hủy đi, cũng tổn tử trí. Hám Thiên rất thưởng thức cái này ra hỏa. Đại nhân, cứu hắn được hay không? Lại không cứu hắn liền xong. Khúc Đàn Nhi trầm mặc giây lát, chỉ là đánh giá xung quanh một chút. Cẩm Phiền lặng yên không nói. Loại này thời điểm, hắn không thích hợp nói nhiều. Khúc Đàn Nhi giữa ngón tay gảy nhẹ, trong nháy mắt có một vệt kim quang tan vào Đồng Anh thân thể. Tiếp lấy, Đồng Anh yêu thú thân thể, cái kia tiêu tán sinh cơ, dần dần dừng lại, còn một điểm mà khôi phục. Giống như trước đây không lâu, cái kia sói mòn đồ vật lại đảo lưu trở về một dạng. Đồng Anh ánh mắt nổi lên mừng rỡ, còn lóe một loại nào đó khả nghi thủy quang. Yêu thú, cũng có nước mắt sao? Khúc Đàn Nhi mê hoặc mà nháy mắt mấy cái. Hám Thiên nghe được, không khỏi trợn mắt một cái. Loại này ngớ ngẩn lời nói, yêu chủ đại nhân thế mà cũng hỏi được đi ra. Khúc Đàn Nhi quay người phiêu giật mà bay lên U Quyết Tước Thú đỉnh đầu. Mà vừa rồi dưới mặt đất trung niên nhân đã biến thành một cỗ thi thể. Cẩm Phiền, Hám Thiên, chúng ta đi thôi. Đại nhân, mang lên nó như thế nào? Hám Thiên chỉ Đồng Anh. Tùy ngươi, Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt trả lời. Tiếp lấy, Cẩm Phiền mang theo Khúc Đàn Nhi bay đi. Mà Hám Thiên đi qua hỏi thăm Đồng Anh một câu. Về sau đi theo bản thành chủ, như thế nào? Được, Đồng Anh đáp ứng. Ha ha, ngươi tính tình, bản thành chủ ưa thích. Hám Thiên cười to, tiếp lấy. Hắn cuốn lên Đồng Anh liền đi truy Khúc Đàn Nhi. Ngươi biết sao, Đồng Anh, ngươi sẽ vì chính mình hôm nay quyết định, cảm giác được may mắn. Vạn Thú Môn, hôm nay sau đó, trên đời liền cũng không tiếp tục sẽ có Vạn Thú Môn. Chờ lấy bọn hắn rời đi, toàn bộ Vạn Thú Môn yêu thú lại lần nữa điên cuồng lên. Bọn chúng liều mạng chặn giết Vạn Thú Môn đệ tử, bao quát những cái kia trưởng lão các loại. Hiện tại môn chủ chết, nhất định liền đại loạn lên. Vạn Thú Môn nhất định thành nhân gian địa ngục. Máu tanh tràn ngập toàn bộ chân trời. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng cửu tiêu. Xa xa liền có những người khác nghe được, nhưng không có một người dám đến gần. Khúc Đàn Nhi rời đi thời điểm, cho phương viên trăm dặm yêu thú cùng yêu tộc người đều dưới cái này một cái mệnh lệnh. Đồng thời chỉ là trong nháy mắt, nàng đem gia tăng tại bọn hắn trên người gông xiềng, cũng chính là khế ước toàn bộ giải trừ. Cho nên, những này yêu thú quả thực là điên cuồng. Lại thêm, không ít đều là bị buộc bắt qua đây. Gông xiềng buông lỏng, vậy đơn giản là mãnh thú ra lồng giam. Hoàn toàn không phải bên ngoài những cái kia con cháu có thể ứng phó. Khúc Đàn Nhi một nhóm, rất nhanh lại đi tới cổ cấm địa. Nhưng là cái này một cái vị trí, cùng trước đó Khúc Đàn Nhi mới tới lúc cái kia không bình thường. Nơi này, là Lưu Thiên Thủy cùng Tiểu Dục Nhi đi vào một góc, lục soát cái kia thiếu chủ hồn. Khúc Đàn Nhi là rõ ràng biết rõ Hám Thiên điều tra. Xác thực thật. Còn có chút không muốn người biết là, Lưu Thiên Thủy là trọng thương phía dưới mang theo Tiểu Dục Nhi xông vào cấm địa bảo mệnh. Mà Tiểu Phong cũng hấp hối. Chính bởi vì này, nàng mới có thể phẫn nộ, đứng tại cổ cấm địa bên ngoài. Khúc Đàn Nhi nói, Hám Thiên, ngươi lưu tại bên ngoài đi. Đại nhân, bên trong nguy hiểm, nhiều một cái nhiều người một phần an toàn. Không cần, ngươi lưu lại. Kết thúc công việc, Vạn Thú Môn sự tình, Vẫn chưa xong. Ngươi đi thu thập sạch sẽ. Đừng làm rộn ra cái gì yêu vực muốn gây ra nhân loại phân tranh loại sự tình này. Khúc Đàn Nhi là làm xong. Mới nhớ tới cái này một vấn đề. Bất quá, nàng tin tưởng Hám Thiên sẽ giải quyết rất khá. Cách chương.